Kiếp trước kiếp này đều có anh. Chương 2, xuất viện. Góc truyện audio.com. Lúc hắn tỉnh dậy trời đã sáng. Hắn chỉ thấy cô gái nhỏ này đem cả thân hình ngọc ngà chui vào lồng ngực hắn. Mang tai của hắn hơi phiếm hồng, cố bỏ ra ngoài sự lúng túng, nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị cô ôm khư khư kia. Cô như bất mãn khi cái gối ôm của mình đột nhiên biến mất. Thân thể lại dịch đến, cái đầu đen bóng của cô lại rụi vào ngực hắn. Một cỗ hương thơm mang tên cô xông thẳng vào mũi khiến cho hắn không tự chủ được mà say mê. Đúng lúc đó, cô gái mở mắt, con ngươi mơ màng nhìn về phía hắn khẽ gọi. Ali sau đó tiền chui ra khỏi lồng ngực hắn, khẽ ngáp một cái, mặt đối mặt với hắn. Xúc cảm của cô lại mạnh mẽ bùng phát. Hoa, Ali, chúng ta ra khỏi đây, được không? Cô lẳng lặng đợi câu trả lời của hắn nhưng mà bây giờ em. Ngón tay dài nhỏ nhắn để nhẹ lên môi hắn, đôi bàn tay ôm trọn lấy eo hắn, hai chân quấn lấy phần hông hắn. Em khỏe rồi mà, thật đó. Sau đó liền tựa đầu của mình lên đầu vai anh. Bàn tay khỏe mạnh giơ lên không trung rồi lại hạ xuống. Hạ quyết tâm ôm nhẹ mỹ nhân vào lòng, sủng nịnh nói, được, chúng ta ra khỏi đây. Thân hình khỏe khoắn ôm cô đứng dậy, cho tôi giấy tờ xuất viện. Đôi mắt chuyển dần ra phía sau, ngươi hãy sắp xếp cho tốt. Vâng lão đại. Sau đó hắn liền ôm cô đi ra ngoài. Nhẹ nhàng để cô lên BVKV của mình rồi thắt dây an toàn. Hắn vòng ra sau, mở cửa xe chỗ tay lái. Khuôn mặt hắn sáng bừng, không giấu được niềm vui sướng trong đáy lòng mình. Chúng ta về nhà ba mẹ. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đây không phải hỏi mà là khẳng định em muốn đi đâu. Cô lắc nhẹ đầu, tựa cằm vào bàn tay, khuôn mặt nhìn phong cảnh bên ngoài nhẹ đáp, chúng ta về nhà đi. Cách chương.